Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2948. Mày là ai hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hai mắt của đối phương đỏ bừng, giết chóc, tử vong, Trúc Hiểu Phù bị dọa đến nói năng lộn xộn. Mày, khụ khụ, thả tao ra. Trúc trưởng lão cũng chợt phản ứng lại, gầm nhẹ một tiếng rồi lao về phía bên này. Thằng kia, thả con bé ra. Mười mấy tên trưởng lão của Thanh Vân môn tản ra, vây quanh Diệp Bắc Minh vào trung tâm, advertisement. Thằng này, mày thật là to gan, nơi này là Thanh Vân môn, mày dám dương oai ở chỗ này, mau buông con bé ra, nếu không thì chết. Diệp Bắc Minh không thèm quan tâm tới lời đe dọa mà vươn tay bóp chặt miệng của Trúc Hiểu Phù, răng rắc, máu tươi chảy ra đầm đìa, miệng Trúc Hiểu Phù bị xé rách, nửa khuôn mặt của cô ả cũng bị xé mạnh xuống theo, cơn đau không thể tả ập tới. Trúc Hiểu Phù đau đớn giãy giụa như một con điên. Á, sao mày dám làm vậy với tao? Bố ơi, cứu con. Mắt Trúc trưởng lão đỏ bừng. Đồ xúc sinh kia, mau buông con gái tôi ra. Người của Thanh Vân môn sừng sốt. Trúc trưởng lão là bố ruột của Trúc Hiểu Phù ư? Diệp Bắc Minh giờ như một con thú hoang khát máu. Vết thương trên người con gái tôi đều do cô gây ra nhỉ? Tôi sẽ trả lại cho cô gấp trăm lần. Rồi anh giơ tay lên tóm lấy bả vai của Trúc Hiểu Phù rồi bóp mạnh, răng rắc, cả bả vai cô ả gãy từng khúc một, răng rắc. Răng rắc, răng rắc, tiếng xương vỡ vang lên liên hồi, tất cả xương cốt trên người Trúc Hiểu Phù đều đã gãy. Á, Trúc Hiểu Phù đau đớn kêu la thảm thương. Bố ơi, mau cứu con, mau giết tên khốn ấy đi. Trúc trưởng lão vận khí, tung một trường vào đầu Diệp Bắc Minh. Đồ xúc sinh kia, sao mày dám đánh con gái của Trúc Vũ sinh tao hả? Mày đáng chết hàng ngàn lần. Ông ta còn chưa kịp dứt câu, Diệp Bắc Minh đã cầm kiếm càn khôn chấn ngục lên. Cánh tay của Trúc trưởng lão trôi theo mây ngàn, còn người thì bị làn kiếm khí khủng khiếp đánh bay ra ngoài. Trúc trưởng lão, người của Thanh Vân môn biến sắc. Lão già lưng còng kia chạy tới đón lấy Trúc trưởng lão. Xoạt xoạt xoạt, cả hai đáp đất rồi phải lùi về sau hơn 10 bước mới dừng lại được. Cả hai khó tin. Không thể nào. Bọn họ hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Mày là ai hả? Tên này mới cảnh giới giới chủ mà đã có sức mạnh đáng gờm vậy ư? Diệp Bắc Minh đáp lại ba chữ. Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh. Trúc trưởng lão sửng sốt, sau đó, ông ta ngẩng mạnh đầu lên, kinh hãi lùi về sau vài bước. Diệp Bắc Minh ư, chính mày là người đã đại khai sát giới ở buổi lễ kết hôn của nhà họ Phương hả? Cách Trương.